Trong khoảnh khắc tách bụi cây ra, gã thanh niên phát ra một tiếng kêu kinh hãi, thân thể thoáng thích thích, liên tiếp lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa là ngã bệt mông xuống. Gã thanh niên tên Thu Mảnh này mặt đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng nhân trong thương lộ bộ vốn đang ngưng thần nhìn kỹ cũng cả kinh. Một ít thanh niên trai tráng lập tức rút đao kiếm tùy thân ra, chuẩn bị ứng phó bất trắc. Không nên coi thường vọng động, Thu Mảnh có chuyện gì xảy ra vậy? Anh Lộ đầu óc sáng tỏ, liếc mắt một cái đã nhìn rõ thanh niên căn bản là vô sự, chỉ là dường như đã bị cái gì làm cho kinh hãi. Tộc trưởng, bên trong đang có một tiên sư, nhưng hắn đang lớn lên. Hả? Bộ dáng như thế nào? Không chờ thanh niên nói xong, ánh thanh quang trong bụi cây rậm rạp giật cuồng hiện vài cái rồi đột nhiên biến mất. Tiếp sau một tiếng hừ lạnh, một bóng người từ bên trong đi nhanh ra. Kể cả lão giả, tất cả mọi người đều sửng sốt, vội vàng ngóng nhìn qua. Chỉ thấy trước mặt có một gã nam tử mặc áo bào trắng. Người này vóc dáng bình thường, nhìn trang phục thì đúng là trang phục của tiên sư, nhưng trên đầu lại có một cái áo choàng màu xanh kỳ lạ che khuất diện mục. Bên hông còn có vài cái túi căn phòng, sau lưng đeo một cái hộp gỗ dài chừng một thước. Tại hạ là Anh Lộ, là tộc trưởng của thương lộ bộ tộc, xin tham kiến tiên sư đại nhân. Không biết tiên sư cao tính đại danh là gì vậy? Anh Lộ vừa thấy người này xuất hiện lập tức xuống ngựa, từ xa xa nhìn người mặc áo bào màu trắng mà cung kính thi lễ, không dám có chút đắc tội nào. Những người khác cũng đồng dạng xuống ngựa chào. Thương lộ bộ, chưa từng nghe nói qua. Ta họ Hàng, mới vừa rồi ở bên trong tu luyện công pháp, các người tới quấy rối làm cái gì vậy? Người mặc áo bào trắng đưa ánh mắt nhìn đoàn người liếc mắt đánh giá qua một cái, lạnh lùng trả lời. Thì ra là Hàng thiên sư, mới vừa rồi ta thật sự là không biết là đại nhân đang tu luyện bên trong nên có chỗ đắc tội. Mong thiên sư đại nhân thứ tội, không biết đại nhân là do bộ lạc nào đang cung phụng vậy hả? Có lẽ lão phu cùng quý bộ tộc có quen biết chăng á? Lão giả vừa thấy vị tiên sư này có vẻ không muốn xuất thủ ra tay với bọn họ, nên trong lòng nhất thời buông lỏng. Ta mới xuất sư không bao lâu, tạm thời không tiếp nhận bộ lạc nào cung phụng cả. Người mặc áo bào trắng này ánh mắt chợt lóe, rồi thản nhiên mà nói. Đại nhân thì ra là còn tự do hả? Tiên sư đại nhân, nếu một mình xuất hiện ở chỗ này khẳng định là cũng muốn đi thánh điện. Khai linh nhược 20 năm một lần, Hàng tiên sư chắc chắn sẽ không bỏ qua rồi. Anh Lộ vừa nghe đối phương còn do dự thì trong lòng không khỏi vừa động, giọng điệu phát ra càng cung kính. Không sai, ta chính là đang muốn đi thánh điện đó, các người cũng muốn đi thánh điện triệu cống sao? Bất quá tại sao lại không có tiên sư đi theo vậy? Người mặc áo bào trắng liếc mắt nhìn đoàn xe phía sau bọn họ một cái, bộ dáng tựa hồ có chút hảo cảm và thấy hứng thú. Thương lộ bộ chúng ta chỉ là một bộ lạc nhỏ, nên tạm thời còn chưa có tiên sư trú nhập, cho nên mới... Lão giả trong miệng cung cẩn mà giải thích. Nhìn thấy cái loại thần thái này của đối phương, hắn lập tức phán đoán việc đối phương nói vừa mới xuất sư tựa hồ là không giả. Nếu không, như thế nào lại có thể có loại cử động tò mò này? Nghĩ tới đây thì ý niệm vừa rồi mới mơ hồ nổi lên trong đầu của lão giả chợt trở nên mãnh liệt hơn. Thôi được rồi, dầu gì các ngươi cũng là vô tình mà, chuyện này coi như là không tính đi. Vậy các ngươi chuẩn bị đi sao? Người mặc áo bào trắng sau khi do dự một chút thì mới nhìn bọn họ khoát tay chặn lại, bộ dáng như là để cho bọn họ lập tức rời đi. Thấy người mặc áo bào trắng dễ dàng thả bọn họ rời đi như vậy, anh Lộ nguyên bổn là đang sợ hãi vì đối phương thân phận không rõ ràng, lập tức hạ quyết tâm. Hắn không có rời đi mà lại hít sâu một hơi, đột nhiên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn người mặc áo bào trắng rồi nói. Tiên sư đại nhân, nếu cùng muốn đi thánh điện mà nói, chẳng biết là có thể tạm thời tiếp nhận đánh thuê cho thương lộ bộ chúng ta không vậy? Chỉ cần đại nhân theo ta đến thánh điện, ta nguyện ý bỏ ra 20 khối linh thạch để thuê đại nhân một chuyến đó. Thuê ta? Người mặc áo bào trắng ngẩn ra, tựa hồ rất là ngoài ý muốn. Không sai, dù sao tiên sư đại nhân cũng muốn đi thánh điện mà, không bằng đi cùng ta. Dọc theo đường đi không có một vị tiên sư đi theo áp trận, lão phu thật đúng là sợ không cách nào bình yên tới được thánh điện. Dù sao nguy hiểm trên đường thật sự là không ít. Lão giả mặt mang vẻ thành khẩn rồi nói. Cùng các ngươi đi vậy thì hơi có chút chậm trễ, hơn nữa chỉ có 20 khối linh thạch. Người mặc áo bào trắng không có lập tức từ chối, nhưng cũng không lập tức đáp ứng, bộ dáng tựa hồ có chút chần chừ không quyết. Chỉ cần tiên sư đáp ứng cái việc này, lão phu nguyện ý bỏ ra đến 25 khối linh thạch luôn, không dám dối Hàng tiên sư. Thương lộ bộ chúng ta thật sự là không có lớn, đây là số cực hạn mà chúng ta có thể bỏ ra rồi. Lão giả sau khi cười khổ một tiếng thì thành thật nói. 25 khối linh thạch hả? Cũng không có nhiều. Bất quá các ngươi không phải là trước tiên hỏi ta là cái tiên sư bậc gì mà đã ra cái giá này rồi. Có lẽ tại hạ căn bản chỉ là tiên sư luyện khí kỳ 2-3 tầng ban đầu gì đó, cũng không có năng lực hộ tống các ngươi. Người mặc áo bào màu trắng nghe số lượng như thế thì ngược lại cười rộ lên. Tiên sư đại nhân nói đùa rồi, lão phu mặc dù không có linh căn, nhưng năm xưa cũng từng tham gia qua thánh chiến, chỉ bằng linh quang đại nhân mới vừa rồi khi tu luyện phát ra thôi, tuyệt đối không thể là luyện khí kỳ tầng 2-3 được. Anh Lộ cười khan hai tiếng rồi nói, được rồi, các người đã có thành tâm như vậy thì ta sẽ đi cùng các người một chuyến vậy. Bất quá linh thạch ta muốn nhận trước một nửa, sau khi đến nơi thì nhận phần nửa số còn lại nha. Người mặc áo bào trắng cũng không suy tư bao lâu, sau khi hơi trầm ngâm thì đáp ứng. Đây là chuyện đương nhiên rồi, lão phu cũng nên đem linh thạch đưa cho tiên sư đại nhân. Lão giả nghe vậy thì mừng rỡ, đưa tay vào trong áo lục lọi một trận thì móc ra một cái túi da không lớn, sau đó trước mặt chúng nhân lấy ra mười mấy khối linh thạch sảng khoái giao cho người mặc áo bào trắng. Người mặc áo bào trắng sau khi tiếp nhận linh thạch, trên tay linh quang chợt lóe rồi linh thạch đã biến mất. Điều này làm cho mấy thanh niên thương lộ bộ phía sau phát ra một âm thanh sợ hãi. Sao vậy? Các người ngay cả túi trữ vật mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy hả? Người mặc áo bào màu trắng tỏ ra vẻ kinh ngạc. Anh đại nhân chớ trách, mấy người này đều là người tuổi trẻ trong bộ lạc, cũng chưa từng tiếp xúc qua với tiên sư. Anh Lộ hơi có chút xấu hổ nói. À, thì ra là như vậy. Người mặc áo bào trắng có chút chợt hiểu ra rồi gật đầu. Sau đó nhìn qua cái xe ngựa vài cái, rồi lại có chút do dự. Nhưng thực ra lão giả này trước kia đã thường xuyên tiếp xúc qua không ít tiên sư, nên lập tức tỉnh ngộ, quay đầu lớn tiếng nói. Các ngươi nhanh đem cái xe ngựa tốt nhất để cho hàng tiên sư ngồi nghỉ ngơi, động tác cũng nhanh nhẹn lên cho ta. Một số thanh niên vừa nghe tộc trưởng phân phó, thấy trong đội ngũ đột nhiên có thêm một gã tiên sư thì âm thầm mừng rỡ, lập tức như tỉnh mộng, nhanh chóng hành động. Đem tất cả hàng hóa trên một chiếc xe ngựa dỡ xuống, đem chất lên mấy cái xe ngựa còn lại. Người mặc áo bào trắng cũng không khách khí tiếp nhận xe ngựa. Sau khi thu thập xong, hắn nhìn lão giả nghiêm mặt nói. Làm phiền các hạ đã phí tâm, ta ở trên xe nghỉ ngơi nha, nếu có chuyện gì á ở bên ngoài gọi ta một tiếng là được rồi. Ta thì không cần ăn uống gì cả, nên lúc bình thường không cần quấy rầy ta nha. Cái này là tự nhiên rồi, lão phụ biết tiên sư đại nhân kiên kỵ việc quấy rầy mà. Anh Lộ khôn người một chút, trên mặt cười bồi rồi nói. Người mặc áo bào trắng thấy vậy gật đầu, lúc này đi nhanh đến chỗ xe ngựa, nhưng vừa đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại nhìn Thú Mãnh đang ngẩn ra rồi lạnh giọng nói. Người mới vừa rồi mới nhìn thấy diện mục của ta sao? Ta không hy vọng việc này truyền ra khắp nơi, ngươi tự lo thân cho tốt đi. Người mặc áo bào trắng sau khi nói một câu không đầu không đuôi như vậy thì bình tĩnh lên xe ngựa, buông rèm che khuất tầm mắt của mọi người. Thú Mãnh sắc mặt tái nhợt, mặc dù người mặc áo bào trắng đã tiến vào xe ngựa mà hắn vẫn cuống quýt lắc đầu nói không dám. Tốt, nếu đội xe của chúng ta đã có tiên sư thì mọi người có thể yên tâm chạy đi rồi, tất cả đều lên ngựa lập tức xuất phát. Anh Sang nè, ngươi đi theo bên cạnh xe ngựa của tiên sư, xem tiên sư có cái gì phân phó thì kịp thời đi làm nghe chưa, nhất định phải hầu hạ tiên sư đại nhân cho thật tốt đó. Lão giả lớn tiếng hô, mọi người lần nữa lên đường cũng quay đầu đi. Cô gái vừa nghe nói xong thì hiểu rõ dụng ý của trưởng bối, nên cao hứng đáp ứng, tung người lên ngựa rồi quay lại phía sau đi đến. Đám thanh niên còn lại thì một bên điều động đội xe đi tới, một bên không ngừng quay đầu nhìn quanh nhỏ giọng nghị luận. Trước kia trong bộ lạc mặc dù cũng đã mời được mấy vị tiên sư, nhưng sau khi xử lý xong hết chuyện thì đều lập tức rời đi, bọn họ căn bản là không có cơ hội nhìn thấy. Giờ phút này có thể tiếp xúc gần như thế tự nhiên là cảm thấy tò mò. Mà ở trong cái xe ngựa che màn nghiêm mật kia, người mặc áo bào trắng đang ngồi xếp bằng trong xe, thân hình vẫn không nhúc nhích. Hai tiểu tử nè, xem ra tình hình khi ngươi mới vừa rồi dẫn công khiến cho tên tiểu tử người đột ngột kia sợ hãi không ít đâu nha. Chắc hẳn là tối nay nằm mơ sẽ gặp ác mộng rồi. Một âm thanh già nua còn có chút hả hê vang lên trong thần thức của người mặc áo bào trắng. Tiền bối, người trường thủ cái ngũ quỷ tỏa thần này thật sự là hữu hiệu sao? Ta cũng không muốn trước khi tìm được phương pháp giải trừ sát khí biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc đâu đó. Người mặc áo bào trắng lại không đáp lời mà thản nhiên truyền âm nói. Người yên tâm đi, cái loại bí thuật này mặc dù là ta sáng chế ra, dùng để khống chế công pháp đại diễn quyết tẩu hỏa nhập ma, nhưng đối với sát khí cũng có hiệu quả đó. Chỉ là ta muốn tái nhắc nhở người một câu nè, nếu để dùng sát khí tố nhẫn đưa tới ngũ quỷ phụ thân, cấm chế cũng không áp chế sát khí trên người của ngươi, mà ngay cả tu vi của ngươi cũng bị phong ấn một phần đó. Tu vi của ngươi bây giờ nhiều lắm cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi, không cách nào tái vận động pháp lực này, ngàn vạn lần đừng quên cái điểm này đó nha. Thanh âm già nua lười biếng nói. Vì điểm này không cần tiền bối nói, ta cũng biết rồi. Không nghĩ tới là việc sát khí cắn trả dĩ nhiên là nhanh hơn so với dự kiến như vậy. Hơn nữa cái mức độ hung hãn còn hơn xa so với tiền bối nói. Người mặc áo bào trắng thanh âm trầm xuống, có chút bất đắc dĩ nói. Không phải là lão phu đoán sai, mà tại ngươi chưa trừ đi sát khí mà lại ra tay với người tu tiên tu vi thâm hậu, thậm chí nguyên khí còn bị đại thương nữa, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma. Sát khí tự nhiên là sớm cắn trả rồi, vì phần sát khí hung mãnh ngươi cũng nên xem lại một chút đi. Sát khí trên người ngươi thâm hậu đến trình độ nào, tự nhiên là khi cắn trả cũng sẽ hơn xa người bình thường rồi. Nếu không phải là muốn ngươi đi giúp ta luyện chế khâu lỗi thì lão phu cũng chẳng muốn quản tới ngươi làm mẹ gì đâu. Thanh âm nọ sau khi hừ một tiếng thì lo lắng nói, hai người này không cần phải nói, tự nhiên chính là hai người hàng lập cùng đại diễn thần quân. Ngày đó sau khi ly khai Thiên Nam, hắn trực tiếp tiến vào Thiên Lang Thảo Nguyên, do hắn cẩn thận che giấu tu vi cùng thân phận, ban đầu cũng phi thường thuận lợi, thậm chí còn giả trang thân phận một gã tiên sư tự do, xâm nhập vào trong rất nhiều bộ lạc đột ngột nhân và trao đổi một ít tâm đắc tu luyện với bọn họ mà vẫn bình yên vô sự. Nhưng khi vượt qua hơn nửa Thảo Nguyên tới phía Nam thì tự dưng gặp phải tai họa. Tại một nơi hoang dã, cách bộ lạc đột ngột nhân khá xa, khi hắn thả phệ kim trùng ra, chuẩn bị thúc giục chúng đến thời kỳ tối cường, thì vừa lúc chạm phải một trưởng lão Nguyên Anh Trung Kỳ người đột ngột đang đuổi giết một con yêu cầm nào đó, và lại chính là đang điều khiển một con phệ kim trùng thành thục. Bởi vì Ngây Thường Thảo dùng san hô để thôi thúc, khi mang theo bên người mình thì khá là tiện, và từ trước đến nay cũng chẳng xảy ra điều gì, nên Hàng Lập nhất thời chủ quan không quan sát, vẫn chưa kịp bố trí pháp trận ẩn hình cấp cao. Cuối cùng hai bên gặp nhau, kết quả chắc là ai ai cũng đoán được. Vị đột ngột nhân tiên sư cấp cao kia khi nhìn thấy hàng vạn phệ kim trùng trên đỉnh đầu của Hàng Lập thì vô cùng kinh hãi, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Lúc này hắn cũng không quản yêu cầm gì nữa, lập tức mở miệng yêu cầu Hàng Lập đi theo đi gặp thánh nữ gì đó. Nhưng Hàng Lập làm sao mà đáp ứng việc đó được, ngoài ra còn dẫn động đến sát cơ của hắn. Hắn lập tức thi triển một loạt các loại thần thông, thậm chí còn sử dụng cả đệ nhị Nguyên Anh đánh đối phương tan thành tro bụi. Nhưng vẫn có một việc sơ sót khiến cho Hàng Lập cực kỳ ảo não. Công pháp chủ tu của vị đồng ngộng nhân trưởng lão này thực sự là cực kỳ quái dị, lại có thể đem Nguyên Anh phân chia làm 7 phần, mỗi phần đều tinh thông một độn thuật. Hàng Lập nhất thời không cẩn thận nên để sổng một trong số các phân thần kia. Lần này Hàng Lập tự nhiên biết mình đã đâm phải tổ ong vò vẽ, hắn lập tức chạy suốt đêm, không ngừng nghỉ phi độn thẳng về phía Nam. Nhưng cũng không biết tu tiên giả đột ngột nhân sử dụng cái phương pháp liên lạc nào mà hắn mới chạy được có một ngày, trên đường đã xuất hiện đông đảo tiên sư cấp cao Nguyên Anh kỳ ngăn trở đuổi giết tới, thậm chí cuối cùng còn xuất hiện một trong 4 vị đại tiên sư của đột ngột nhân. Hàng Lập chiến đấu mấy trận liền, mặc dù tiêu diệt được mấy vị tiên sư cao cấp nhưng do phân tâm nên bị vị đại tiên sư nọ đánh trọng thương. Nếu không phải Hàng Lập có vạn niên linh dịch để liên tiếp thi triển huyết ảnh độn thì sợ rằng cái mạng nhỏ của hắn đã giao ra rồi. Mặc dù lưu giữ được cái tính mạng và cũng thi triển một ít thủ đoạn để tạm thời cắt đứt người truy đuổi, nhưng Hàng Lập lại phát hiện phiền toái chân chính mới ở trên thân mình. Không biết có phải là do đại chiến hay không, khiến cho nguyên khí của hắn đại thương mà sát khí vốn phải lâu sau mới phát tác này đã phản phệ trước thời hạn. May mắn là thần thức của hắn cường đại, tình hình cũng vừa xuất hiện nên mới có thể dùng bí thuật mạnh mẽ trấn áp xuống. Cứ như vậy, tình hình đã tệ nay càng tệ hơn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thỉnh giáo vị đại diễn thần quân này phương pháp giải cứu. Đại diễn thần quân không hổ là lão quái vật sống ngàn năm, lập tức liền giao cho hắn một ngũ quỷ tỏa thần đại pháp, nói là có thể tạm thời phong ấn sát khí lại, nhưng hậu quả sử dụng thực sự là nghiêm trọng cực kỳ. Trước khi tìm kiếm được phương pháp giải trừ sát khí, 7-8 phần tu vi đều phải bị phong ấn hoàn toàn trong cơ thể. Nếu vọng động pháp lực, sát khí và ngũ quỷ đồng thời phản vệ thì sinh tử thật khó nói. Hàng Lập biết rõ lợi hại trong đó, khi nắm được cái thủ pháp đó cũng chần chừ không dám sử dụng ngay. Nhưng khi hắn trốn tránh đuổi giết đến đây thì sát khí lại một lần nữa đe dọa phản phệ. So với lần trước còn hung mãnh lợi hại hơn mấy lần, bằng vào tu vi bản thân căn bản không thể trấn áp được. Dưới tình thế cấp bách này, Hàng Lập chỉ có thể vội vàng đáp xuống giữa một bụi cây, ngay cả pháp trận phòng hộ cũng không kịp bố trí, không một chút do dự thi triển ngũ quỷ tỏa thần đại pháp. Mà khi đoàn người thương lộ bộ tộc đến đây thì Hàng Lập đang ở giai đoạn cuối cùng. Còn vị thanh niên gọi là thủ mãnh kia sau khi tách bụi cây ra thì lúc đó khuôn mặt của Hàng Lập đang huyễn hóa ra một trong những bộ dạng của ngũ quỷ để thu công. Mặt quỷ dữ tợn đáng sợ, hiển nhiên làm vị thanh niên này kinh hãi không nhỏ, chỉ sợ bây giờ còn tưởng rằng cái mặt quỷ mới chính là chân diện mục của Hàng Lập. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không khỏi cười khổ hai tiếng. Sát khí tuy tạm thời khống chế được, nhưng tu vi bị phong ấn nhiều như vậy, tình hình vẫn không tốt đi rời đi. Hiện tại trà trộn vào trong cái đội ngũ tiến công đang đi đến Thiên Lang Thánh Điện này là tốt nhất, chắc hẳn là sẽ vô sự thôi. Hàng Lập lẩm bẩm tự nói hai câu. Mặc dù tu vi bị phong ấn, vi kiếm cùng cổ bảo không thể sử dụng như ý, nhưng vẫn còn có thể sử dụng phệ kim trùng cùng đệ nhị nguyên anh mà. Hai thứ đó cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, đủ để ứng phó với tu tiên giả bình thường. Nếu trước khi trời lạc dân tông, ngươi không lưu lại khôi lỗi cấp nguyên anh mới luyện chế cho vị Lữ sư huynh và đưa cho vị thị thiếp cái phần lớn khôi lỗi kết đăng kỳ, thì tình huống cái ngày hôm nay có phải là tốt hơn một chút không? Cơ quan khôi lỗi là tối thích hợp với cái loại tình huống tự bảo vệ mình như ngươi bây giờ đấy nè. Đại diện thần quân cười lạnh nói: Ta lần này rời Thiên Nam, chính mình cũng không biết khi nào mới có thể trở về một lần nữa đây nè. Dĩ nhiên nên vì tông hội cùng Nguyễn Nhi bố trí chút hậu thủ chứ. Cho dù Trình sư huynh không lâu sau sẽ tạo hóa, nhưng nếu có khôi lỗi nguyên anh kỳ tương trợ, Lữ sư huynh chắc có thể ứng phó được mà. Hơn nữa còn có vài khôi lỗi cự quy của mộ phái linh tương trợ, như vậy càng có thêm ổn thỏa. Nếu không ta cũng không thể an tâm đến Đại Tấn được. Hàn Lập lạnh nhạt nói: Ngươi đã nghĩ như vậy rồi thì không nên oán than cái nguy hiểm ngày hôm nay. Đại diện thần quân không cho là đúng nói. Hàn Lập trở nên im lặng, nhưng một lát sau liền mở miệng hỏi: Sau khi thi triển cái ngũ quỷ tỏa thần đại pháp này, có biện pháp tạm thời giải trừ đó hay không vậy? Đệ nhị nguyên anh cũng phải kim trùng đối phó với đối thủ kết đăng kỳ hiển nhiên là không có vấn đề, nhưng đụng phải đối thủ đồng cấp thì nguy hiểm rồi, mà từ bây giờ đến lúc tìm được phương pháp giải trừ sát khí còn không biết là muốn bao lâu nữa. Giải trừ tạm thời hả? Điều này đối với người khác khẳng định không được, nhưng thiên tài địa bảo trên người ngươi nhiều như vậy cũng không phải là không được, chẳng qua cái giá phải trả cũng không có nhỏ mà thôi. Đại diện thần quân tựa hồ ngẩn ra một chút, chậm rãi nói: Trả giá cao thì sao chứ, chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện sau này thì thế nào cũng có thể chấp nhận được mà, chung quy vẫn tốt hơn so với việc mất đi tính mạng. Hàn Lập không chút do dự nói: Một khi ngươi đã nói vậy rồi vậy rất đơn giản. Mỗi lần giải phong ấn cần hai giọt dạng nương linh dịch trong tay ngươi. Ta truyền tiếp cho ngươi một bí thuật khác để trung hòa ngũ quỷ và sát khí trên người. Căn cứ vào tình huống thực tế, việc khôi phục pháp lực đại khái sẽ kéo dài khoảng chừng một canh giờ. Khi thời gian qua đi, ngũ quỷ cắm nút hết linh khí trong linh dịch sẽ phong ấn pháp lực của ngươi lại một lần nữa. Mà mỗi một lần giải phong ấn, sát khí sẽ xâm nhập sâu vào tâm thần một phần. Sau một số lần nhất định, sát khí sẽ cắn trả mãnh liệt đến ngay cả ngũ quỷ cũng không có cách nào khống chế được đâu. Đại diện thần quân cũng không ẩn giấu, nói rõ ràng lợi hại trong đó. Dạng nên linh dịch tuy trân quý nhưng so với tính mạng không tính là cái gì cả. Sát khí phản vệ nặng thêm một chút cũng không phải là chuyện tốt. Chắc hẳn là việc khu trừ sát khí sau này càng thêm phiền toái rồi. Hàn Lập sau khi ngẫm nghĩ liền âm trầm nói: Chắc chắn việc khu trừ sát khí giờ sau sẽ phiền toái hơn rồi. Với tình huống hiện tại của ngươi, ta phỏng chừng sau khi giải phong ấn 5-6 lần, ngũ quỷ sẽ mất đi sự khống chế. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lợi hại trong đó đi. Cái này cần gì phải nghĩ chứ, đến lúc cái tính mạng mà ngàn cân treo sợi tóc thì đương nhiên phải bất chấp mà thôi. Tiền bối hãy truyền thụ pháp quyết kia cho giảng bối đi. Hàn Lập rất rõ ràng về vấn đề này nên quyết đoán nói: Pháp quyết này ta chỉ nói một lần thôi đó nha, ngươi nhớ cho kỹ đó. Đại diện thần quân không nói gì thêm, sau đó trực tiếp truyền âm cho Hàn Lập. Hắn nhắm nghiền hai mắt, ngưng thần dụng tâm ghi nhớ. Được rồi, thoạt nhìn cái công pháp này cũng không khó, nhưng chắc chỉ cần dùng mấy ngày là có thể tham ngộ được thôi. Hàn Lập mở mắt bình tĩnh nói: Đương nhiên rồi, chỉ là công pháp giải trừ phong ấn bình thường mà, sao lại phức tạp được chứ. Mà tiểu tử nè, ngươi thật sự định đi theo cái nhóm người này tiến vào Thiên Lang Thánh Địa hả? Phải biết rằng thịnh hậu lớn vậy khẳng định tụ tập không ít tu tiên giả đột ngột nhân đâu đó nha. Đại diện thần quân tò mò hỏi lại: Tiền bối, hẳn là người đã nghe qua cái câu thành ngữ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất rồi chứ. Nếu muốn ẩn giấu, giảng bối chỉ tìm được một địa phương ẩn nấp, chắc chắn trong một thời gian ngắn không có ai tìm ra được. Nhưng bây giờ sát khí quấn thân rồi, giảng bối rất nóng lòng muốn tới Đại Tấn, mà đám người truy sát chỉ sợ đang tìm kiếm giảng bối khắp nơi. Nếu đơn độc đi ra thì chẳng phải là việc sáng suốt gì. Tốt hơn hết là trà trộn vào phụ cận thánh điện của đối phương, tu tiên giả ở đó đông đảo, đám người truy sát kia không có khả năng mà nhất nhất truy tìm. Mà giảng bối đã trải qua cuộc sống trên thảo nguyên được mấy tháng nên rất tự tin sẽ không lộ ra sơ hở khi đóng giả tiên sư đột ngột nhân cấp thấp đâu. Còn những điều khác thì tùy cơ ứng biến đi, dù sao phương hướng tới thánh điện cũng là phương hướng đến Đại Tấn mà. Hàn Lập thuận miệng giải thích. Xem ra ngươi đã có chủ ý trong lòng rồi, vậy lão phu cũng không có nói nhiều nữa. Đại diện thần quân cười hắc hắc, sau đó im lặng luôn. Hàn Lập nghe được những lời ấy, thở dài, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì đó. Ngân Nguyệt, tình huống của ngươi như thế nào rồi? Đại chiến mấy ngày trước, ngươi bị thương cũng không có nhẹ đâu. Đa tạ chủ nhân quan tâm, tiểu tỳ thân là khí linh, thân mình không có chuyện gì lớn, nhưng thân thể yêu hồ bị hao tổn không ít, sợ rằng không thể giúp đỡ nhiều cho chủ nhân được. Thanh âm yếu ớt của Ngân Nguyệt truyền đến.

mà lão giả lại nhíu mày, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Lấy kinh nghiệm ngày xưa tham gia thánh chiến của hắn, quang mang đó rõ ràng đều là độn quang tại tầng thấp của cao giai tiên sư bay qua. Cái loại dị cảnh này nói đại khái ra rất ít khả năng nhìn thấy. Bình thường cao giai tiên sư đều tại địa phương cực cao bay vút mà đi, trên mặt đất phàm nhân rất khó phân biệt. Nhưng theo như hắn nhớ không lầm, đã mấy ngày nay hắn nhìn thấy bốn đạo phi hành độn quang gần mặt đất. Chẳng lẽ gần đây phát sinh đại sự gì? Là cống phẩm của bộ lạc nào bị đoạt hay sao? Trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng lão lại đối với lộ trình tiếp theo càng yên tâm thêm vài phần. Dọc theo đường đi đã từng có cao giai tiên sư dò xét, vậy thì đoạn đường tiếp theo có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Anh Lộ suy nghĩ như thế, quay về phía đoàn xe lớn tiếng hô hào mọi người, đốc thúc đoàn xe tăng tốc chạy đi. Lão tự nhiên không biết, đạo bạch mang từ trên đỉnh đầu bay qua vừa rồi, một mực phi độn tại tầng thấp liên tục một khắc cũng không có dừng lại, tại bên trong phương viên hơn trăm dặm, nhưng cuối cùng vẫn là không hề có thu hoạch gì, đang hướng phía nam mà đi. Kết quả tại nơi không xa, một đạo màu đỏ độn quang khác từ phương hướng khác bay xuyên tới. Hai đạo độn quang đụng với nhau, quang hòa thu vào, nam nhìn hơn 40 tuổi, mặc áo da vàng nhạt, khuôn mặt phổ thông, nữ nhìn khoảng chừng 27-28, bộ dáng cả người rất có vài phần nhan sắc. Nguyên lai là Tú tiên sư, ta bên này không có phát hiện gì, người bên kia như thế nào vậy, có tung tích của người nọ hay không? Trung niên nam tử hướng tới nữ tử đối diện ôn quyền, mỉm cười hỏi. Lê huynh, ngươi nhìn bộ dáng ta giống như có phát hiện người đó sao? Cung trang nữ tử này thần sắc không tốt, lạnh lùng nói. Ai, mấy ngày nay ta đã lục soát hết tất cả địa phương trong phương viên 2.000 dặm bên kia rồi, đều không có chút dấu vết nào hết. Người nọ không phải nếu ở chỗ này thì chính là công pháp ẩn thân cực kỳ cao minh. Bằng tu vi của ta vẫn không cách nào phát hiện hành tung của hắn. Hai chúng ta có nên liên thủ cẩn thận tìm kiếm lại một lần nữa hay không vậy? Để mấy cái chi tiết khả nghi trên mấy chiếc xe cống phẩm đó cùng dặn hỏi cho rõ ràng hay không? Trung niên nhân không chút nào để ý, ngược lại lộ ra vài phần vội vàng nói ra. Xem ra Lê tiên sư thực sự là đối với bảo vật khen thưởng là độc long hoàng động tâm, nhưng cũng đừng vì thuốc này đem mạng nhỏ của mình cũng bồi tán theo chứ. Cung trang nữ tử cười lạnh một tiếng, thâm ý sâu sắc nói ra. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tú tiên sư không động tâm sao? Trung niên hán tử ngẩn ra, có chút kinh nghi hỏi. Khi Lê huynh nhận được nhiệm vụ này, chị Nguyên Anh thượng bậc tiên sư nói với ngươi như thế nào? Cung trang nữ tử không có trực tiếp trả lời, ngược lại thản nhiên hỏi. Thượng sư nói với ta là đây là một vị thượng sư bị trọng thương, cho nên muốn đem kẻ này bắt sống. Đối phương đã bị một vị thượng bậc tiên sư đánh cho trọng thương rồi. Chúng ta là kết đan kỳ tiên sư, bắt một kẻ trọng thương quyết không thành vấn đề. Trung niên hán tử chần chờ một chút, vẫn là thành thật nói ra. Hơ, Liêu huynh quả nhiên là không biết rõ đầu đuôi, biết được không nhiều lắm. Nếu nghe lời của ta xong, tuyệt sẽ không nhiệt tâm như vậy đi tìm vị ngoại tộc tu tiên này đâu. Khóe miệng của nữ tử nổi lên một tia cười lạnh, nói ra. Tu tiên sư đã nói như vậy, khẳng định là có đạo lý của mình, có thể nói cho tại hạ một chút nguyên do trong đó được không vậy? Trung niên hán tử nghe vậy, thần sắc cũng trịnh trọng lên. Cung trang nữ tử im lặng trong chốc lát, mới thở dài một tiếng rồi nói ra. Lê huynh cùng ta cũng quen biết nhiều năm, việc này cũng có thể nói thật ngôn cho biết để thức tỉnh Lê huynh khỏi u mê. Ta tới tương đối sớm hơn một chút, từ miệng một người trưởng bối nơi đó nghe được một ít tin tức xác thực về tiên sư ngoại tộc này. Tên này là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng đích xác bị đánh cho trọng thương. Nhưng là người này ra tay không phải là thượng bậc tiên sư gì, mà là chủ trì việc này hô đại tiên sư tự mình ra tay mới đánh cho đối phương bị thương. Cái gì? Là đại tiên sư ra tay hả? Trung niên nam tử bị dọa cho nhảy dựng lên. Không sai, hơn nữa ta nghe nói, tên tiên sư ngoại tộc này vẫn là trong lúc bị già dị thượng bậc tiên sư cùng dây công mới bị đại tiên sư đánh lén đắc thủ. Mà trước đó đã có 3 gã thượng bậc tiên sư bị người này một đường tiêu diệt rồi. Nghe nói người này thần thông độc ác cực kỳ, ra tay không chết thì cũng bị thương. Chính là như thế, sau khi trọng thương vẫn thi triển bí thuật trước mắt đại tiên sư trốn thoát. Theo ta thấy thần thông của y, tiên sư ngoại tộc này có lẽ là tu tiên đồng bậc với đại tiên sư. Nếu là nói như thế, đối phó với y cho dù có trọng thương, tiêu diệt chúng ta hai kẻ kết đan kỳ nhỏ nhoi vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì hai bình độc long hoàng đó, ta cũng không bồi thường tính mạng đâu. Hơn nữa ta nghi ngờ, sở dĩ mấy vị thượng bậc tiên sư sai chúng ta đi tìm người này, hơn phân nửa là đem chúng ta coi như là đồ bỏ. Không phải trước khi chúng ta ra đi, bọn họ cho chúng ta một người thi triển một cái dẫn hồn thuật sao? Nói là sợ chúng ta gặp nguy hiểm, không thể kịp thời tìm chúng ta. ta xem hơn phân nửa là muốn khiến cho chúng ta đã thảo kinh xà bước đối phương hiện thân, sau đó chúng ta cho dù có bỏ mạng cũng dẫn đường cho bọn họ truy tung người này. Nữ tử sắc mặt âm trầm nhất nhất nói ra. Hờ, dĩ nhiên có chuyện như vậy sao? Bọn họ lại đem chúng ta trở thành vật hy sinh, chúng ta phải làm như thế nào mới tốt đây? Trung niên nam tử nghe xong cung trang nữ tử giải thích một hồi, hít vào một hơi, không khỏi kinh sợ cực kỳ. Rất đơn giản thôi, không phải đã sưu tầm qua một lần sao? Từng đó cũng đủ rồi, không cần tốn sức mà tìm thêm lần nữa. Như vậy vừa có thể báo cáo, cũng không tạo nên nguy hiểm gì. Cứ yên lặng chờ người khác xem có thể phát hiện ngoại tộc nhân hay không. Nếu là người khác tìm được người này, tự nhiên rất tốt. Nếu vẫn không có tin tức cũng không sao cả. Tới ngày khai linh, tất cả tiên sư đều phải tới thánh điện bái tế một phen, chúng ta tự nhiên cũng sẽ bị triệu hồi thôi. Nữ tử tự hồ sớm đã nghĩ ra tới việc này, không cần suy nghĩ mà nói. Vậy cứ theo lời của Tú tiên sư mà làm. Độc Long Hoàng mặc dù tốt, Lê Mẫu vẫn càng quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Đa tạ. Do dự một chút, trung niên nam tử lập tức hiểu ra điểm lợi hại trong đó, không chút do dự mà nói ra. Tốt, đã như vậy rồi, chúng ta đi trước đến nơi dừng chân nghỉ ngơi của thánh điện một chút đi. Mấy ngày nay, nơi đó sẽ tụ tập không ít đoàn xe tiến cống của các bộ lạc. Nói không chừng còn có thể tìm được món gì đó. Sau đó cứ cách mỗi vài ngày, chúng ta làm ra cái bộ dáng đi lục soát mọi nơi một phen là được. Cung trang nữ tử khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra. Nam tử đối với những lời này tự nhiên là không hề ý kiến. Sau đó hai người một lần nữa hóa thành hai đạo kinh hồng, một đỏ một trắng, hướng phương nam trực tiếp bay đi. Giữa một gian mật thất kín mít, một cái bàn thờ bằng đá cao hơn trượng, bốn phía cắm các trận kỳ khác nhau, hợp thành một cái pháp trận tạm thời, lóe lên linh quang nhàn nhạt. Trên bàn thờ đá có bày một cái trận bàn giống như một cái bát tròn màu xanh ngọc, phía trên tỏa ra lục khí nhàn nhạt, mơ hồ như có một đứa trẻ con ngồi xếp bằng ở trong đó thổ vân nuốt vụ, dường như đang tu luyện công pháp gì đó. Bốn góc mật thất đều có một lão giả tóc bạc trắng xóa nắm một cây pháp kỳ màu xanh biếc khoanh chân mà ngồi. Các pháp kỳ tất cả đều hướng về phía bát tròn ở giữa, từ trên mũi của pháp kỳ đang phun ra từng luồng lục vụ hướng tới cái bát tròn màu xanh ngọc chậm rãi thổi tới. Một màn quỷ dị này giống như là một bức tranh sống, hết thảy đều yên tĩnh không tiếng động. Không biết qua bao lâu, trên mặt bốn lão giả đều phát hiện ra vẻ mệt mỏi. Trong lục vụ sau khi trải qua đoạn thời gian này, thân hình đứa trẻ con tựa hồ như rõ ràng hơn một phần. Hôm nay có thể đi ra nơi này rồi, thật là làm phiền bao vị đạo hữu. Mấy ngày nữa quế sư đệ hẳn là có thể tự hồi phục rồi, tại hạ cảm kích vô cùng. Ngồi ở góc mật thất phía tây bắc, một hồng phát lão giả đem pháp kỳ vừa thu lại rồi đứng dậy, hai tay ôm quyền hướng ba lão giả còn lại thi lễ để tạ ơn rồi nói. Hồn hình cần gì mà phải đa lễ chứ, chúng ta cùng Quế tiên sư tương giao đã lâu, xuất ra một chút lực cũng là việc nên làm thôi mà. Ba lão giả cũng thu lại pháp kỳ, trong đó có một lão giả không có râu cũng vội vàng đáp lễ nói. Mà cậu nói như thế nào, cái nhân tình này ta cùng với sư đệ hai người đều ghi nhớ trong lòng. Hồng phát lão giả đứng dậy, nhìn thoáng qua cái người trẻ con đang ngồi xếp bằng tu luyện, phi thường chân thành nói. Đạo hữu cần gì phải khách khí như vậy chứ. Một lão giả khác cũng mỉm cười mở miệng nói. À đúng rồi, chúng ta bốn người trong mật thất trợ giúp Quế tiên sư hồi phục nguyên anh thân thể, cũng không biết cái vị ngoại tộc kia có biết tin tức chưa vậy. Thật sự là khó mà tin được, trên đời này lại có người có khả năng điều khiển hơn dạng con phệ kim trùng, thật là không thể tin được. Phệ kim trùng đẻ trứng khó khăn, chúng ta cũng biết rất rõ. Do ta tới tương đối muộn, không kịp tham gia dây công cái tên ngoại nhân đó, người nọ thực lực cũng thật là đáng sợ đó nha. Có đến ba gã nguyên anh cấp bậc tiên sư cũng phải bỏ mạng. Hồng bào lão giả thần sắc trầm xuống, ngưng trọng nói. Vừa nghe nói như thế thì ba tên lão giả khác đều trao đổi với nhau một cái liếc mắt, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Người này đáng sợ không phải là có thể hình dung mà nhìn được. Người này trừ có thể điều khiển phệ kim trùng ra, ngoài ra còn có thể thi triển một loại tử sắc hỏa diễm cùng phóng thích kim sắc lôi điện. Nhóm đầu tiên của Lan Thượng phái ra vài tên tiên sư, sau một lần đối mặt thì đã có hai người chết đi rồi. Hơn phần nữa chính là do hai cái loại công pháp này gây ra. Kim sắc lôi điện có thể dây khốn nguyên anh của tu tiên, mà tử sắc hỏa diễm lại dễ dàng tiêu diệt. Sau này các tiên sư khác cho dù gặp cũng đã cẩn thận hơn nhiều, nhưng mà vẫn còn có hai tên tiên sư không cách nào ngăn cản mà bị diệt sát. Lão giả mặt trắng không râu thở dài nói. Hơn nữa không chỉ là có như vậy đâu, cái tên ngoại tộc này còn sử dụng pháp bảo cũng phi thường lợi hại đó. Là một bộ cổ quái kim thanh, lưỡng sắc phi kiếm, chừng 60-70 thanh sắc bén dị thường. có vài vị đạo hữu bảo vật vừa mới va chạm với mấy cái phi kiếm đó liền trực tiếp bị chém thành hai đoạn luôn. Càng tà môn hơn là sau lưng hắn còn có một pháp bảo như một đôi cánh trắng vậy đó, có thể ngay cả chú ngữ cũng không cần niệm mà trực tiếp triển ra lôi độn thuật mà đi, căn bản không cách nào dây bắt được đối phương. Không sợ Hồng Huynh chê cười, lúc ấy có 6-7 đạo hữu nguyên anh kỳ tu sĩ cùng chúng ta đồng thời dây bắt đối phương, vẫn bị đối phương đánh cho đến nỗi mồ hôi chảy đầy lưng luôn, tràn đầy nguy cơ. Lúc đó mấy người chúng ta đều có ý là tạm thời thối lui đó. Sau đó may mà Hô Đại Tiên Sư kịp thời chạy tới, âm thầm thi triển cái đại ngũ hành cấm tiên thủ, bất ngờ đánh ra một kích mới làm cho đối phương thương nặng. Nhưng ngoại tộc nhân đó đúng là chợt hóa thành một đạo huyết ảnh, thoát khỏi vòng dây biến mất không thấy. Chúng ta mấy người dùng thần thức đều không thể tìm thấy một chút nào cả. Vẫn là Hồ Đại Tiên Sư nói cho chúng ta mới biết được người nọ đã ở ngoài mấy trăm dặm rồi. Khi đó chúng ta mới biết được hành tung của đối phương, nhưng là không có cách nào đuổi giết. Một vị lão giả hơi béo, nửa giải thích, nửa hồi tưởng lại rồi nói, trên mặt vẫn biểu lộ ra một vẻ kinh hãi. Cái người ngoại tộc này quả nhiên là lợi hại, chẳng lẽ vị ấy là đỉnh giai tu sĩ của Đại Tấn? Trách không được với sự đệ thân mang lục hồn phong nguyệt thuật còn rơi vào cái kết cục như vậy. Hồng bào lão giả nghe xong lời nói này thì sắc mặt có chút khó coi. Quế huynh không cần lo lắng, đại ngũ hành cấm tiên thủ lợi hại, ngươi cũng không phải là không biết. Cho dù người nọ trốn khỏi nơi đây, nhưng một kích này tối thiểu làm cho tu vi của hắn tổn thương hơn phần nữa. Giờ đây hẳn là không đủ gây cho chúng ta sợ hãi. Hơn nữa, vừa lúc thánh nữ cùng với khách nhân đến từ Đại Tấn vừa tới phụ cận Thiên Lang Thánh Điện để chủ trì khai linh nghi lễ. Người nọ nếu thật sự là Đại Tấn tu sĩ, thì mấy cái thần thông cổ quái đó, khách nhân này chắc hẳn là phải biết. Sau khi biết được chi tiết đối phương, việc đối phó người này sẽ tốt hơn. Cho dù người này thật sự là người của Đại Tông Môn, tu sĩ của Đại Tấn, nếu mà đã sát hại nhiều thượng giai tiên sư như vậy thì vài vị đại tiên sư cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Huống hồ chi đối phương vì sao có thể đào tạo ra nhiều phệ kim trùng như vậy cũng nhất định phải điều tra cho rõ. Bạch Diện lão giả oán hận nói, xem ra vị này cùng Hàng Lập giao thủ cũng ăn thua thiệt không nhỏ. Hy vọng là như vậy, chẳng qua cũng thật là may mắn phệ kim trùng của người này cũng chưa có trưởng thành. Nếu không hả, đến lúc đó cái gì thần thông cũng không cần thi triển, chứ còn đem hơn vạn con phải kim trùng này thả ra, chỉ sợ là tứ đại tiên sư tệ tụ cũng muốn tránh xa ba thước á. Hồng bào lão giả thì thào nói, mấy lão giả khác nghe vậy, hướng mắt nhìn nhau, đều lộ ra một vẻ cười khổ. Phải kim trùng trưởng thành, sự lợi hại của nó, bọn họ đều là người đột ngột nhân, tự nhiên sẽ biết rõ lợi hại. Trong lúc mấy người này đang cảm khái, lúc này đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong lục vụ là đứa trẻ kia. Bỗng nhiên trong miệng phát ra một tiếng kêu đầy thảm thiết, lập tức hai tay ôm đầu lăn đi lăn lại, dáng vẻ thống khổ không chịu được, thân hình cũng có một chút tán loạn, lúc sáng lúc tối không ngừng nổi lên. Không tốt, mấy vị đạo hữu, mau ra tay nhanh. Hồng Phát lão giả lập tức chấn động lớn tiếng kêu lên. Lúc này ba lão giả còn lại cũng biết tình thế nghiêm trọng, liền đem pháp kỳ lấy ra, thúc giục pháp quyết, sau đó bốn đạo lục vụ một lần nữa hướng về phía giữa mật thất. Nhất thời lục vụ nồng đậm, đem đứa trẻ đang quay cuồng không ngừng bao phủ vào trong, không ngừng tu bổ lại thân thể Nguyên Anh đang tán loạn kia. Thời gian một chút đi qua, dưới sự xuất thủ toàn lực của bốn lão giả, trong lục vụ tiếng kêu ngày càng giảm dần. Tiếp tục qua một lát nữa, đứa trẻ rốt cuộc cũng tự mình khoanh chân ổn định thân hình, toàn lực hấp thu lục vụ xung quanh. Không biết qua bao lâu sau, một thanh âm đứt quãng từ trong lục vụ truyền ra. Đa tạ mấy vị đạo hữu đại lực tương trợ, hiện tại vô sự, có thể thu công. Sau khi nghe được tiếng này, cả bốn lão giả đều thở phào một hơi. Nói thật, nếu thời gian mà dài hơn một chút, bọn họ cố nhiên là có thể kiên trì thêm một thời gian nữa, nhưng nguyên khí bị hao tổn lại là khẳng định tránh không được. Lúc này bốn người lần lượt thu lại công pháp. Quý huynh à, vừa rồi đến tục cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên bản đang ngưng tụ Nguyên Anh sao lại lần nữa tán loạn vậy? Đây chính là một việc cực kỳ nguy hiểm đó. Lão giả mặt trắng không râu không nhịn được mà hỏi. Mấy vị đạo hữu yên tâm, sau này sẽ không tái xuất hiện việc đó nữa đâu. Mới vừa rồi là cùng ta nguyên thần tương liên, phệ kim trùng bị người ta giết chết, thần thức có chút ảnh hưởng. Nguyên Anh có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì, phệ kim trùng bị người ta giết chết hả? Hắn như thế nào mà làm được chứ? Phệ kim trùng trưởng thành, thân thể của nó ở thế giới này cơ hồ là một loại bất diệt chi thân tồn tại, như thế nào là có thể dễ dàng bị người ta tiêu diệt? Hồng Phát lão giả bị dọa cho giật mình, kinh hãi nói. Cái này cũng không có gì là kỳ quái cả, nếu không có Quế huynh tự mình chỉ huy linh trùng á. Phệ kim trùng là mặc dù lợi hại, nhưng tu sĩ luôn luôn có nhiều biện pháp đối phó,

Hàng Lập nghe được lời này, trong lòng khẽ động, nhưng sau một chút trầm tư cũng không để ý tới nữa, lại tĩnh tâm tham ngộ khẩu quyết. Nhưng chỉ được gần nửa ngày, Hàng Lập lại cảm ứng được phụ cận gần đó có đoàn xe của một bộ lạc khác. Đoàn xe này tựa hồ cũng không lớn lắm, nhưng so với thương lộ bộ lạc thì nhân thủ nhiều hơn mấy người. Theo phương hướng hai đoàn xe đi tới, sau một lúc thì hai đội ngũ sẽ phải gặp nhau. Nhưng bởi vì những người này thoạt nhìn có bộ dạng vô hại nên Hàng Lập cũng không quá để ý tới. Một lúc sau, đội ngũ hai đoàn tiến cống đồng thời đều phát hiện sự tồn tại của đối phương. Kết quả song phương tự nhiên một hồi xôn xao, nhưng một lát sau song phương đều phái người ra giao tiếp. Sau một hồi nói chuyện, kết quả mới biết thủ lĩnh bộ lạc của đoàn xe kia là người quen cũ của anh Lộ. Đoàn xe là của tiểu bộ lạc Tô Hồng Lan. Lần này anh Lộ cùng thủ lĩnh của đối phương tất nhiên đều vui mừng khôn xiết. Không một chút do dự, hai đoàn xe liền nhập làm một cùng nhau lên đường. Anh huynh, tiên sư trong bộ lạc của các ngươi đâu? Chẳng lẽ lại không ở trên xe ngựa hả? Thủ lĩnh của đối phương là một đại hán râu quai nón, đánh giá mấy chiếc xe ngựa rồi thoạt nhìn anh Lộ có chút tò mò hỏi. Quý bộ tiên sư không ở trên xe sao? Không biết Hồng Lan bộ lạc lần này mang theo mấy vị tiên sư đến vậy? Anh Lộ hàm hồ nói. Làm gì có mấy người chứ, tự nhiên chỉ là một người mà thôi. Chỉ có cái là tại hạ đánh liều bỏ ngoài da mặt, chịu bỏ ra món tiền lớn mới giữ được một vị tiên sư tự do tạm thời ở trong bộ lạc. Chẳng lẽ quý bộ có được hai vị tiên sư? Đại hán mặt thâm thúy liếc mắt nhìn lão già hắc hắc cười nói. Hai người năm đó coi như là có chút giao tình, nên nói chuyện cũng không cần cố kỵ nhiều lắm. Hai người gì chứ, tự nhiên cũng chỉ là một người mà thôi. Cũng như vậy thật là vất vả lắm mới làm cho tiên sư đáp ứng hộ tống chúng ta. Anh Lộ thở dài nói, sau đó cùng đại hán liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều không khỏi cười khổ một tiếng, hơi có chút cảm giác khó khăn giống nhau. Thôi, tốt rồi, mặc kệ nói như thế nào, có tiên sư ở trong đội ngũ luôn an toàn hơn rất nhiều, mà hiện tại khoảng cách tới trạm dừng chân cũng chỉ có hơn một ngày đường nữa mà thôi, chắc sẽ không xuất hiện vấn đề gì đâu, chẳng qua chỉ có nửa đoạn đường còn lại, chúng ta bắt buộc phải đi qua địa bàn của một đại bộ lạc, cần phải cẩn thận nhiều hơn chút. Vậy đi, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục xong á, chỉ bằng chúng ta hẹn thêm mấy tiểu bộ lạc đồng loạt cùng lên đường, thấy như thế nào? Nếu như vậy có thể đảm bảo an toàn hơn nhiều á. Con người của lão giả anh Lộ hơi xoay chuyển, mở miệng đề nghị. Cái này để ta cân nhắc kỹ để rồi nói lại. Trước kia cũng đã từng có việc rất nhiều tiểu bộ lạc cùng nhau liên hợp đi đường, kết quả ngược lại, bởi một trong số đó có một bộ lạc mang theo cống phẩm cực kỳ trân quý, làm cho các bộ lạc khác phải chịu liên lụy. Đại hán có một chút chần chừ, do dự nói ra. Bảo huynh quá lo lắng rồi, loại chuyện này căn bản trăm lần không có được một mà. Chúng ta loại tiểu bộ lạc này có thể có cống phẩm trân quý gì chứ, so với bị người trên đường trực tiếp bị cướp bóc còn thấp hơn không biết bao nhiêu lần đó. Anh Lộ không cho là đúng lắc đầu nói. Được rồi, việc này đến lúc đó hãy thương nghị lại đi. Đại hán họ Bạc cũng không có mở miệng từ chối việc này, tựa hồ đã có chút động tâm. Lúc này ở trong hai đội ngũ, các thành viên phổ thông của hai bộ lạc đều đang tụ tập thành một nhóm nói chuyện với nhau cực kỳ hòa hợp. Đặc biệt là giữa hai đội ngũ này có mấy nàng thanh xuân nữ lang xinh đẹp, tức thì bị thanh niên nam tử hai bên vây quanh, thỉnh thoảng từ trong đó truyền ra những tiếng cười trong trẻo. Những nữ tử này đều là những người được tuyển chọn tới tham gia triều cống, tự nhiên đều là nhất đẳng nhân tài của mỗi bộ lạc. Dung mạo cũng cực kỳ xuất chúng, khó tránh được song phương nam tử của hai bộ lạc trở nên hưng phấn. Anh Lộ nghe được những tiếng cười đó ở phía sau, không khỏi lắc đầu, đang muốn quay đầu lại, nhắc nhở một chút các thành viên bộ lạc, sợ họ đắc tội với vị tiên sư ngồi ở trong xe ngựa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ trên không trung truyền đến một tiếng chim kêu quái dị. Thanh âm này giống như ưng cũng không phải là ưng, giống như thú tựa không phải là thú, nhưng cực kỳ rõ ràng truyền tới trong tai của mỗi người tại đây. Lão giả vừa nghe được tiếng kêu này, tức thì sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn đại hán bên cạnh. Chỉ thấy đại hán đồng dạng khuôn mặt cũng rất là khó coi, mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mọi người lập tức xuống ngựa tránh né đi, đây là yêu cầm viên thú, mau mời hàng tiên sư ra. Lão giả hoảng sợ cấp bách quát, cơ hồ đồng thời đại hán cũng đồng dạng hướng các thành viên bộ lạc của mình lớn tiếng hô như vậy. Nhanh trốn vào xe, mời phong tiên sư đối phó yêu cầm. Vừa nghe cái tên viên thú này, toàn bộ đoàn xe một trận đại loạn, người người hoảng sợ, thất sắc, xoay người xuống ngựa. Có mấy tên nhát gan thậm chí vội vàng từ trên lưng ngựa lập tức ngã nhào xuống. Tất cả mọi người hoặc là bò ở dưới chân ngựa, hoặc tránh ở sau xe, sắc mặt trắng bệch hướng không trung nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời, không biết từ khi nào xuất hiện ba cái điểm đen, đang lớn dần lên cực nhanh, cơ hồ trong phút chốc, ba con yêu cầm màu nâu xuất hiện ở tại trong tầm mắt của mọi người. Đầu vượng thân chim, đôi cánh dài hơn 2 trượng, trên đó còn sinh ra một đôi cánh tay vượng đầy lông lá, cái mồm đầy máu há to, trong đó phát ra tiếng kêu ghê rợn, làm cho người ta cảm giác lông tóc dựng đứng. Tất cả những người nhìn thấy trong lòng đều trầm xuống. Viên thú dù chỉ là nhị cấp yêu cầm trên đại thảo nguyên, nhưng so với đồng cấp yêu thú thì thông minh và hung tàn hơn nhiều. Chẳng những thực lực vô cùng cường đại, một đôi lợi trảo có thể làm cho vỡ đá tan vàng, hơn nữa trong miệng có thể phát ra âm thanh có hiệu quả làm mê hoặc linh hồn kỳ lạ. Không chỉ có phàm nhân bình thường, mà ngay cả tiên sư đạt tới trúc cơ kỳ cũng còn khó có thể ứng phó được. Chỉ là cái loại yêu cầm này rất ít khi xuất hiện tại đại thảo nguyên, nhưng hôm nay cũng một lúc xuất hiện ba con, sao không làm cho mọi người trong đoàn xe kinh hãi hoảng sợ cho được. Hoảng cái gì mà hoảng, chẳng qua chỉ là mấy con nhị cấp yêu thú mà thôi. Trong một chiếc xe ngựa của Hồng Lan bộ lạc, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Tiếp theo trên xe hồng quang chớp động, một bóng người bỗng nhiên từ trong xe bắn ra, chân đạp một kiện khăn gấm phiêu phù là lạ ở trên mặt đất, lạnh lùng quát to. Vừa thấy người này, anh Lộ không khỏi sửng sốt một chút, lấy làm kinh hãi. Không ngờ người này cũng là một tên tiên sư, đầu mang nón lá màu xanh, nghe thanh âm thì niên kỷ cũng không có lớn lắm. Phong tiên sư, người cẩn thận một chút đó, có tới ba con viên thú lận đó. Đại hán họ Bạc lớn tiếng nhắc nhở nói, thanh âm có chút run run. Vì đại hán này trước khi mời vị tiên sư này bảo hộ đã biết vị phong tiên sư này chỉ là trúc cơ kỳ tiên sư, mới chỉ có tư cách làm tiên sư chính thức không có được bao lâu. Theo lý thuyết đối phó với một con viên thú cũng chỉ có chút miễn cưỡng mà thôi, cho nên cảm giác rất là lo lắng. Mà lúc này anh Lộ lão giả đang bò trên mặt đất, cũng vội vàng đem ánh mắt hướng về một chiếc xe ngựa của bộ lạc mình nhìn lại, cũng nhìn thấy một gã đồng dạng mang trên đầu nón lá màu xanh, đứng ở phía trên xe đang nhìn lên phía bầu trời. Lúc này trong lòng hắn thoáng buông lỏng, chỉ cần vị hàng tiên sư này tu vi không quá thấp, hai người liên thủ cũng không phải là không có khả năng đem ba con viên thú này đuổi đi. Lúc này, ba con viên thú tự nhiên là liếc mắt một cái để thấy một tên lam bào nhân đội cái nón màu xanh ngự khí bay lên. Ba con viên thú này trước kia cũng không phải là chưa từng thấy đột ngột nhân tiên sư, tự nhiên biết đối phương không phải là dễ chọc. Nhưng nhất thời lại không nỡ bỏ qua đám con mồi đông đảo ở phía dưới, nên trong lòng chúng nó thoáng chốc do dự. Ba con yêu cầm cách mặt đất hơn trăm trượng, từ trên bầu trời nhất thời lượn quanh một vòng. Muốn chết hả? Cái tên mặt lam bào kia thấy viên thú cũng không có kinh sợ mà thối lui, ngược lại có chút mất kiên nhẫn, không nói hai lời giương tay lên. Tức thời từ trong tay hắn bắn ra mấy đạo phù, trong nháy mắt biến thành mấy con hỏa xà dài hơn trượng, hướng thẳng về phía mấy con yêu cầm mà vọt tới. Đây là hỏa xà thuật. Đang đứng trên xe, Hàng Lập không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong lòng có chút ngạc nhiên. Thuật này mặc dù chỉ là loại pháp thuật cấp thấp, nhưng để luyện chế thành phù mà nói cũng không phải là một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả có thể tiện tay xa xỉ mà sử dụng. Người này nhất định không phải là tu tiên giả bình thường. Hàng Lập hai mắt híp lại, trong lòng đối với kẻ này có chút hứng thú. Nhưng mà tiếp theo Hàng Lập nhíu mày thầm thở dài một hơi, bởi vì ba con hỏa xà kia mặc dù thế tiến cực kỳ hung mãnh, nhưng khoảng cách xa như thế lại bị ba con viên thú chợt lóe lên một cái dễ dàng tránh được. Vị lam bào nhân này đối với hỏa xà thuật hiểu biết thật còn rất nông cạn, dĩ nhiên là cũng không biết cách chỉ huy hỏa xà truy tung địch nhân, uổng phí một tấm phù, thậm chí lại còn kích khởi cái tính hung ác của ba con yêu cầm. Một con hình thể to lớn nhất trong miệng đột nhiên kêu lên một tiếng trầm thấp, đồng thời cả ba con hai cánh đều thu lại, nhắm thẳng đầu lam bào nhân mà đánh tới. Mà lam bào nhân vừa thấy hỏa xà phù không thành công, tựa hồ sửng sốt, liền đó lại thấy yêu cầm hướng chính mình mà bay tới, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Sau một hồi tay chân luống cuống, tự nhiên xuất ra một khẩu tiểu kiếm mơ hồ, trong miệng dồn dập niệm các loại chú ngữ mà trong đầu nghĩ tới, muốn thúc giục kiếm này công kích địch nhân. Hàng Lập nhìn thấy cái màn này lại càng lắc đầu không thôi. Hiện tại yêu cầm đang tấn công tới nơi, vậy mà không phóng thích phòng hộ tráo để hộ thân, ngược lại còn muốn dùng pháp khí nghênh đón thế công của đối phương, đây không phải là muốn tìm chết hay sao? Xem ra vị này thực sự là ít cùng người khác tranh đấu va chạm, nên ít kinh nghiệm. Chẳng qua cây tiểu kiếm kia lại đúng là một kiện thượng phẩm pháp khí, quả thực người này cũng có chút lai lịch. Trong miệng của Lam Bảo Nhân, pháp quyết niệm đọc trông vô cùng thành thục, trước khi yêu cầm đến gần, cuối cùng cũng thúc giục xong pháp khí, đột nhiên đem tiểu kiếm tế xuất ra ngoài. Chỉ thấy quang mang chớp động, tiểu kiếm hóa thành một đạo bạch quang dài vài thước, trực tiếp hướng viên thú trên bầu trời chém tới, tốc độ vô cùng mau chóng. Mấy con yêu cầm cũng biết không ổn, thân hình đột nhiên nhoáng lên, muốn tránh thoát khỏi bạch quang, nhưng vẫn còn một con không kịp, không thể làm gì khác hơn. Con yêu cầm này dùng một cái hắc trảo thình lình hướng bạch quang mà chụp tới. Sau khi bạch quang tiếp xúc, một tiếng kêu bi thảm từ không trung truyền tới, một cái lợi trảo đen thủi bị kiếm quang dễ dàng chém rụng xuống, nhất thời máu tươi từ không trung rơi xuống tung tóe. nhưng mặt khác hai con yêu cầm lại từ hai bên trong nháy mắt lao xuống đỉnh đầu của Lam Bảo Nhân. Bốn cái lợi trảo hướng thiên linh cái của người này chụp xuống. Lam Bảo Nhân kinh hoảng biến sắc, vội vàng thôi động pháp bảo khăn gấm ở dưới chân bắn ra, sâu đỡ lấy công kích của viên thú. Nhưng hắn đã đánh giá thấp hai viên thú này, thân là yêu thú cấp 2 lại tự nhiên có chút thần thông. Hai con yêu cầm còn chưa hạ xuống, tiếng vượn rú thê lương đã vang xa. Lam Bảo Nhân vừa nghe thanh âm này, đầu óc như bị búa tạ đập vào, thân hình lung lay không thể trụ vững, lập tức một cổ tinh xú chi phong ập đến đỉnh đầu. Hắn hét hoảng một tiếng, trên mặt không còn chút máu nào. Cơ hồ cùng lúc đó, hai khối hỏa cầu không biết từ đâu bắn đến, vô thành vô tức lại cực kỳ chuẩn xác bắn trúng hai con yêu cầm. Thanh âm bạo liệt vang lên, hồng quang lại chớp động, hai đoàn liệt diễm tiếp tục vây thiên cứu vào trong, trong nháy mắt nhiệt độ tại khu vực đó tăng thêm vài lần. Tiếng vượn rú vang lên, Lam Bảo Nhân vừa mừng vừa sợ, cảm giác tìm được sự sống trong cái chết thật là khó tả. Hắn cũng không ngừng lại, thôi động pháp khí, vù một tiếng, thân hình đã bắn ra xa ngoài hơn 10 trượng, sau đó lại vội vàng lấy phù lục dán quanh người, một tầng quang tráo màu vàng hiện quanh người. Lúc này, Lam Bảo Nhân mới có chút an tâm. Lúc này hắn mới biết, luyện tập bình thường cùng với khi thực sự chiến đấu khác nhau rất xa, suýt chút nữa đã khiến một thân trúc cơ kỳ mất mạng. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía dưới, liếc mắt đã nhìn thấy Hàn Lập cũng đang mang áo choàng, mới biết ai là người vừa cứu mình. Hàn Lập lấy tu vi trúc cơ kỳ, phóng thích ra hai hỏa cầu hiển nhiên không có khả năng diệt sát hai con viên thú, ngược lại, lửa nóng còn khiến cho hung tính chúng trỗi dậy. Hai con yêu cầm bị cầu lửa đánh vào cũng bị cháy xém, lúc này chúng cũng không còn để ý đến Lam Bảo Nhân nữa, mà tập trung đánh về phía Hàn Lập. Mà một con viên thú bị chặt đứt một tay lại điên cuồng lao về phía Lam Bảo Nhân. Hàn Lập nhìn hai cự điểu đang bay đến, lơ đãng câu mày lại, tay vỗ nhẹ lên túi trữ vật, nhất thời hai đạo bạch mang phóng xuất ra. Bạch mang đón gió bay đến, hiện hình ra hai con tuyết bạch ngô công. Chú thích: bạch ngô công là con rết màu trắng. Tiếp: kích thước của hai con ngô công này không thể so với viên thú, nhưng sau khi được thả ra, chúng lại có vẻ hưng phấn dị thường, trong miệng không ngừng phát ra tiếng chi chi, không sợ hãi vươn hai cánh bay đến viên thú. Còn hai con yêu cầm sau khi thấy ngô công được triệu hồi ra, đôi mắt không hiểu sao lại toát lên vẻ sợ hãi, hai cánh đột nhiên điên cuồng vũ mạnh cố gắng ngừng thế công lại, bộ dáng cực kỳ sợ hãi quay đầu định bỏ chạy. Khí tức của thượng cổ kỳ trùng đã phát ra, tất nhiên không yêu thú cấp thấp nào dám lại gần. Nhưng hai con ngô công lại không hề có ý tứ dừng lại, kêu lên một tiếng, sau đó há miệng ra. Nhất thời hai cổ hàn khí tràn ra, biến không gian phía trước thành một mảnh mờ mịt. Viên thú chỉ kịp thét lên một tiếng cũng bị phủ lấy. Vù một tiếng, hai con ngô công không chút do dự bay thẳng vào trong đám hàn khí này. Hàn Lập thấy thế cũng không để ý nữa, chuyển sang nhìn phía Lam Bảo Nhân. Chỉ thấy hắn thân đầy mồ hôi, đang khu sử một pháp khí hình tiểu kiếm, bị viên thú đánh cho thất điên bát đảo. Yêu thú này mặc dù đã bị thương, nhưng vẫn vô cùng hung hãn, thân hình hóa thành một bóng xám, thân thủ linh hoạt dị thường, vây lấy Lam Bảo Nhân. Lợi trảo thì hung hăng đánh vào trong vòng bảo hộ, tiếng rú lại không ngừng phát ra khiến cho người ta tâm phiền ý loạn, không thể tập trung toàn lực ứng phó với nó. Khẩu phi kiếm kia mặc dù lợi hại, nhưng do hắn xuất kỳ bất ý xuất ra mới đã thương được địch nhân. Lúc này nó chỉ có thể đuổi theo sau yêu thú mà thôi. Về phần vận dụng các phù lục khác hẳn là nằm ngoài khả năng của Lam Bảo Nhân. Chỉ chuyện thao túng phi kiếm đã miễn cưỡng cực kỳ, đừng nói đến việc phân tâm làm việc khác. Nếu cứ tiếp tục, hắn bại là điều hiển nhiên. Hàn quang trong mắt của Hàn Lập lóe lên, đang cân nhắc có nên ra tay hay không, thì yêu thú chợt cảm ứng được điều gì đó, thét lên một tiếng chói tai, bỏ qua Lam Bảo Nhân vung cánh bay lên không trung, nháy mắt đã vượt qua hơn 10 trượng. Một màn này khiến cho Hàn Lập có chút bất ngờ. Hắn hừ lạnh một tiếng, không do dự giương tay lên, một đạo hồng tuyến bắn ra. Thân hình yêu cầm rung lên, từ không trung rơi thẳng xuống đã bất động. Mặc dù tiến vào Thiên Lang Thảo Nguyên chưa lâu, nhưng Hàn Lập đã nghe qua danh tiếng của loài yêu cầm này. Đặc điểm của chúng là thù dai cực kỳ. Hắn cũng không muốn sau này gặp phải phiền toái gì, tốt nhất là không để nó sống sót rời đi. Nhưng Hàn Lập vừa ra tay lại khiến cho Lam Bảo Nhân càng kinh hoảng, bật thốt lên: "Phi châm, ngươi lại có pháp khí phi châm?" Thanh âm của hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên. "Thì sao? Chẳng lẽ việc dùng phi châm làm pháp khí là có gì kỳ quái hả?" Hàn Lập liếc mắt nhìn đối phương một cái, thản nhiên trả lời, sau đó vẫy tay về phía thi thể yêu cầm. Một đạo hồng tuyến từ đó vụt ra, rơi xuống lòng bàn tay, quả nhiên là một cây hồng sắc ngân châm dài một thốn. Tất nhiên là không có gì, chỉ là... Hắn vừa muốn giải thích thì hai tiếng phốc phốc lại vang lên. Hai khối cự băng từ trong không trung rơi xuống tạo thành một cái hố sâu, mà trong khối băng không ngờ lại là hai viên thú. Hai con yêu cầm trong đó thì hai mắt khép lại, hơi thở tiêu thất, rõ ràng là đã chết. Lam Bảo Nhân há hốc miệng, trên khối băng quang mang lóe lên, hai đạo bạch quang từ đó bay xuống. Sau khi xoay quanh một vòng thì hạ xuống hai bên đầu vai Hàng Lập, hiện nguyên hình là hai con ngô công. Đây là linh trùng do các hạ nuôi dưỡng hả? Lam Bảo Nhân sau khi nuốt nước miếng kinh ngạc hỏi. Không sai, đây là hai con hàng tuyết ngô công do tại hạ nuôi dưỡng đó. Hàng Lập nhẹ nhàng vuốt ve lưng rết, bình tĩnh trả lời. Cái tên hàng tuyết ngô công này cũng không phải là do Hàng Lập nói lung tung. Quả thật là có một loại kỳ trùng như thế. Chúng sau khi thành niên, hình dạng cực kỳ giống lục dược xương công. Nếu không phải là người tinh thông thuật khu trùng, chắc chắn không thể phân biệt là thật hay giả. Linh trùng này cùng với phi châm của đạo hữu, nếu có thể, Phong Mẫu nguyện ý trả giá cao để có nó. Hàng Lập tuyệt đối không nghĩ được là sau khi Lam Bầu Nhân nhìn thấy hai con ngô công lại vội vàng nói câu này. Hàng Lập ngẩn người một chút rồi cười nhẹ. Đạo hữu nói giỡn rồi, linh trùng này một khi đã nhận chủ thì không nói đi. Còn cái pháp khí phi châm, nếu tại hạ đồng ý bán cũng sợ là đạo hữu không thể mua được. Linh thạch không cần vấn đề, chỉ cần đạo hữu ra cái giá. Lam Bầu Nhân tựa hồ là một đại gia, không chút nghĩ ngợi đáp lời. Hắn trông thấy Hàng Lập khu xử phi châm trong nháy mắt có thể đánh gục yêu cầm thì trong lòng đã nổi sóng. Hàng Lập nghe lời ấy, hai mắt híp lại, cẩn thận nhìn đối phương. Nửa ngày sau sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo nói. Rất tiếc, phi châm này tại hạ sử dụng vô cùng thuận tay, nên hiện tại chưa có ý muốn bán đi. Nếu đạo hữu không muốn bán thì thôi vậy, nếu tại hạ có pháp khí lợi hại như vậy cũng sẽ không dễ dàng bán đi. Lúc nãy còn chưa nói hết, tại hạ tên Phong Nhạc, cảm tạ đạo hữu đã cứu mạng, xin được hỏi tôn tính đại danh. Lam Bảo Nhân nghe xong, trong lòng thất vọng vô cùng, nhưng con ngươi lại đảo qua, sau đó khách khí hỏi. Tại hạ họ Hàng, hay là chúng ta nên gọi người thu thập trước đã? Hàng Lập lạnh nhạt nói. Lam Bảo Nhân nghe vậy thì thoáng ngẩn người, ánh mắt sau khi đảo qua mới phát hiện không biết từ lúc nào những người trốn tránh lúc nãy đã tụ tập lại hơn 10 trượng bên ngoài, khuôn mặt lộ ra vẻ kính sợ. Chỉ có anh Lộ cùng đại hán kia tuy khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn nhưng vẫn đứng yên nghe hai vị tiên sư bàn chuyện, còn lão giả lại vui đến cười toe toét. Vừa rồi hắn trông thấy rất rõ ràng, bọn họ vốn không thể đối phó với đám yêu cầm đáng sợ kia. May mắn là có vị hàng tiên sư do hắn nửa đường mướn tới tiêu diệt. Vị tiên sư này thần thông to lớn, thực lực ngoài tưởng tượng của người khác, thật là đáng vui mừng. Xem ra chỉ cần có vị tiên sư này theo cùng là không có vấn đề gì. Các yêu thú này các người xử lý một chút đi, ngoại trừ móng vuốt nè, đuôi và đôi cánh, còn lại đối với ta vô dụng, các người có thể giữ lấy. Hàng Lập phân phó đại hán cùng lão giả. Dựa theo quy củ trên thảo nguyên, người nào diệt được yêu thú, đồ vật còn lại hiển nhiên thuộc về người đó. Mặc dù cái đám tài liệu này thực tế Hàng Lập không xem trọng, nhưng hiện giờ hắn chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ, không có khả năng không cần tài liệu. Tuân lệnh tiên sư. Lão giả vui vẻ đáp ứng. Da thịt viên thú mặc dù không đáng gì đối với người tu tiên, nhưng đưa cho con người có thể giúp họ đổi không ít thứ tốt. Đại hán bên kia cũng cung kính đáp ứng. Sau đó bọn họ nhanh chóng phân công. Chốc lát, vài tên thanh niên thân thể cường tráng đã có mặt, hướng ba khối thi thể yêu cầm đi đến, chuẩn bị theo phân phó của Hàng Lập xử lý ba khối thi thể. Đầu yêu cầm bị Hàng Lập dùng phi châm tiêu diệt thì hoàn hảo dễ xử lý, chỉ còn hai con viên thú phải dùng đại chùy mới có thể phá vỡ tảng băng. Phong tiên sư, nếu không có gì thì xin mời lui đi, Hàng mẫu có chút mệt mỏi xin phép về trước nha. Hàng Lập quay đầu lại, lạnh lùng nói với Lam Bảo Nhân, cũng không đợi cho đối phương kịp trả lời, đã đi về cổ xe của mình. Lam Bảo Nhân thấy bộ dạng xa cách của Hàng Lập thì trong lòng phát lạnh. Đầu tiên khi thấy đối phương sở hữu pháp khí và linh trùng lợi hại như thế, hắn còn muốn kết giao một phen, không nghĩ đến là đối phương không cho hắn cơ hội mở miệng, lại lãnh đạm rời đi. Việc này khiến hắn vô cùng xấu hổ. Nhưng đối phương vừa thể hiện thực lực không tầm thường, hắn cũng không còn cách nào khác. Một hồi sau, Lam Bảo Nhân thở dài, có chút hậm hực trở lại xe của mình. Hắn không biết rằng Hàng Lập đang ngồi trong xe, ánh mắt thiểm động, bộ dạng trầm ngâm đang quan sát mình. Chủ nhân à, người này có chút lai lịch, tại sao ngài lại lạnh nhạt với hắn như vậy? Trong đầu Hàng Lập vang lên thanh âm của Ngân Nguyệt. Trải qua một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, tuy Ngân Nguyệt vẫn còn tổn hao nhiều nguyên khí, nhưng đã có thể cùng hắn nói chuyện.